Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228: Kế hoạch to gan. Trương Hằng đem Miranda hiệu trên thuyền trưởng, lái chính, thủy thủ trưởng bọn người tách ra thẩm vấn. Phòng ngừa thông cung, về sau lại đem mấy người trả lời lẫn nhau xác minh. Dạng này liền có thể cam đoan siêu tập đến tin tức độ tin cậy. Kết quả nửa giờ sau lại là đạt được một cái để hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Thế là hắn đem so với lợi cùng Annie bọn người lại lần nữa triệu tập cùng một chỗ. Còn để người tìm tới trên thuyền thủ tịch thợ mộc, người muốn trở lại anh Vũ Đảo. Billy bị Trương Hằng lớn mật ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Căn cứ vừa rồi từ tù binh nơi đó đạt được tình báo, hiện tại dừng lại tại anh Vũ Đảo chỉ còn lại một chiếc hải quân quân hạm Ken hiệu, là sức phòng ngự của bọn họ lượng yếu nhất thời điểm. Trương Hằng nói, chúng ta có lẽ có thể thừa cơ hội này đem trên đảo người sống sót cứu đi. Mặt khác, một lần nữa đoạt lại chúng ta rơi vào nơi đó hoàng kim. Làm thế nào? Lấy Hàn Nha hiệu tình huống trước mắt, không có cách nào ủng hộ xong một trận hoàn chỉnh chiến đấu đi. Nếu không chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy, còn muốn dựa vào Trân Châu đảo địa hình mới có thể giải quyết hết Miranda hiệu. Chờ đến anh Vũ Đảo, không có địa hình có thể lại để cho chúng ta mượn nhờ. Vậy đại khái suất là một trận không có cách nào mưu lợi trận đánh ác liệt, mà chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Billy mặc dù đối cứu ra trên đảo hải tặc thu hồi hoàng kim đề nghị cũng cảm thấy hứng thú, nhưng là suy nghĩ qua đi vẫn cảm thấy ở trong đó phong hiểm quá lớn. Trương Hằng không có trả lời tài công vấn đề, mà là quay đầu nhìn về trên thuyền thủ tịch thợ mộc gây. Nếu có sung túc vật liệu, chúng ta đại khái bao lâu có thể đem thuyền tu bổ đến có thể một lần nữa chiến đấu trạng thái? Cái sau nghe vậy ngẩn người, nếu như không thiếu vật liệu, mà lại tất cả mọi người cùng một chỗ hỗ trợ, 6 ngày, không, 5 ngày liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là vật liệu từ đâu tới đây? Dwight Fresner hỏi. Trương Hằng chỉ cách đó không xa va phải đá ngầm mắc cạn Miranda hiệu. Đem nó phá hủy khi vật liệu đi. Gây nhãn tình sáng lên, chợt gật đầu nói, như thế ý kiến hay. Bất quá như vậy còn phải lại nhiều hơn 2 ngày thời gian. Về thời gian không có vấn đề, hải quân bên kia 6 chiếc thuyền phái ra 5 chiếc đuổi bắt chúng ta, bị chúng ta xử lý 1 chiếc. Hiện tại còn thừa lại 4 chiếc thuyền. Bọn hắn ước định tại sau 2 tuần về anh Vũ Đảo, giải quyết ở trên đảo còn lại hải tặc. Hiện tại chỉ mới qua 1 ngày. Chúng ta dùng 7 ngày thời gian sửa thuyền. Thời gian còn lại đầy đủ chúng ta trở lại anh Vũ Đảo lại đánh lên 1 cầm. Billy nghe vậy cũng không nhịn được tâm động. Hải quân phương diện cũng là không thể nói là khinh thường. Dù sao lấy Hàn Nha hiệu trạng thái có thể kiên trì đến Na Sau đã là một kiện chuyện rất khó khăn. Tình, không có người sẽ nghĩ tới bọn hắn dám lại nửa đường lại giết trở về. Cho nên chỉ lưu lại 1 chiếc thuyền tại anh Vũ Đảo đã đủ để trông coi một đám đã mất đi thuyền. Cùng bổ cấp hải tặc, Trương Hằng kế hoạch chợt nghe phía dưới hoàn toàn chính xác rất lớn mật. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải là không thể thực hiện. Xử lý Miranda hiệu mặc dù để đám người thành công xả được cơn giận, đồng thời đạt được đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt, nhưng là cũng không thể đền bù bọn hắn lần này ra biển chỗ bị tổn thất. Lần này Na Sau chúng hải tặc bị hải quân hố thực sự quá thảm rồi. Chẳng những người thuyền 2 mất, trước đó vất vả từ Tây Ban Nha chân bảo trên thuyền giành được hoàng kim cũng cùng một chỗ tiện nghi hải quân, nếu như có thể đem những cái kia hoàng kim lại cướp về, đồng thời cứu ra trên đảo người sống sót, lúc này mới có thể được xưng tụng là chân chính trên ý nghĩa phản kích. Ta cảm thấy cái này kế hoạch tác chiến có thể làm đến thông. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị xuống 1 trận chiến đấu. Rất nhanh, Trên bờ biển, thuyền viên đều biết Trương Hằng dự định phản công Anh Vũ Đảo, kế hoạch tác chiến. Về sau, thuyền viên hội nghị cũng không hề nghi ngờ, toàn phiếu thông qua. Việc quan hệ Nassau hải tặc Tôn Nghiêm cùng 5.000 bao hoàng kim đám người thuộc về. Mọi người tới không kịp nghỉ ngơi, liền lại lập tức vùi đầu vào tu bổ trong công việc đi. Khó được có nhiều người như vậy tay có thể điều động. Gây quyết định thuận tiện thừa cơ hội này, đối Hàn Nha Hiệu thân thuyền cũng là một cái toàn diện thanh lý. Trừ bỏ rơi đi thuyền quá trình bên trong bám vào bom tàu trên ốc biển rong biển cùng cái khác tạp vật, dạng này cũng có thể để Hàn Nha Hiệu đi thuyền tốc độ lại đề thăng nửa tiết. Nghênh đón tiếp xuống trận này trận đánh ác liệt, bất quá mọi người ở đây làm khí thế ngất trời thời điểm. Thân là thuyền trưởng Trương Hằng lại biến mất không thấy. Annie tìm tới Trương Hằng thời điểm, cái sau chính một thân một mình ngồi chung một chỗ đá ngầm về sau. Nhìn qua trời chiều nơi xa dần dần rơi vào mặt biển. Cùng trước đống lửa ngồi vây quanh đám người cách xa nhau đại khái 200 mã khoảng cách. Cái này khiến hắn nhìn tựa như là người của một thế giới khác đồng dạng. Annie tại Trương Hằng bên người tìm phiến đất cát ngồi xuống. Đem trong tay bình rượu đưa tới. Tu bổ công việc tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ hoàn thành. Gây nói tu bổ sau Hàn Nha Hiệu lại so với trước kia càng kiên cố. Cực kỳ tốt. Chúng ta đã tại trên tòa đảo này chờ đợi không ít thời gian. Cũng kém không nhiều đến lại xuất phát thời điểm. Trương Hằng tiếp nhận bình rượu, uống một ngụm. Về sau Annie lại đem bình rượu từ Trương Hằng trong tay cầm trở về. Mình cũng uống một ngụm, có đúng không? Vậy sao ngươi dạng, còn tốt chứ? Ngươi không có ý định nói chuyện trước đó trận kia phong bão sao? Thuyền viên đoàn đều nói kia là kỳ tích, nói chúng ta đạt được hải dương nữ thần Thetis che chở. Nhưng người ta đều biết đây không phải là sự thật. Ta và ngươi cùng một chỗ nghe qua sai cố sự. Lúc ấy ngươi bò lên trên cột buồm là vì đem cái tên đó khắc vào phía trên đúng không? Nàng gọi là cái gì nhỉ? Betty, không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho Hàn Nha Hiệu đi vào kia chiếc lắc thuyền theo gót. Trương Hằng nói, ta chỉ là không nhớ rõ mình lần trước như thế yên lặng xem mặt trời lặn là lúc nào. Trước đó trong lúc nguy cấp, Trương Hằng hoàn toàn chính xác sử dụng viên kia vỏ sò. Bản thân hắn cũng không có cái gì khổ đại cừu thâm kinh lịch, cũng không phải cái gọi là phẫn thanh, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể dùng cái mưu lợi biện pháp đem mình đưa vào đến tác phẩm văn học bên trong. Hắn lựa chọn bi thảm thế giới, nhân vật chính nhiễm. A Nhường, cái kia vì giúp khốn cùng tỷ tỷ nuôi dưỡng 7 hài tử trộm cướp bánh mì mà bị giam tại ngục giam. 19 năm thằng xui xẻo, bởi vì lúc trước liên tiếp tao ngộ mãi cho đến gặp được gạo bên trong ai chủ giáo trước hắn đều đối. Tự thân vị trí thế giới có mang lấy mãnh liệt phẫn nộ. Cái này có chút ăn trộm gà phương pháp cuối cùng có hiệu lực. Trương Hằng chẳng những thành công triệu hoán đến phong bạo, trợ giúp Hàn Nha Hiệu thành công chạy trốn, mà lại cũng cùng cái kia tự xưng Betty Sentic cổ thần có lần thứ nhất tiếp xúc. Trương Hằng thế mới biết đối phương trước đó không tìm hắn. Cũng không phải là bởi vì không tới thời cơ hoặc là kiến tạo cảm giác thần bí. Thuần túy chỉ là bởi vì cái sau thực sự quá mức suy yếu. Trên thuyền dụ dỗ sai sau liền không còn lực lượng hiện thân. Thẳng đến Trương Hằng tiếp nhận vỏ sò về sau, lần nữa tại cột buồm khắc xuống tên của nàng, đồng thời cung cấp đại lượng phẫn nộ cảm xúc sau mới khiến cho nàng khôi phục một phần nhỏ lực lượng. Theo chính nàng nói tới, thực lực của nàng đã không nhiều bằng lúc trước. Không chỉ là không bằng hơn 1.000 năm trước thời kỳ cường thịnh, liền ngay cả 100 năm trước, nàng tại kia chiếc lác trên thuyền lúc cũng biểu hiện so hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng không có cách nào giống kia chiếc lác thuyền trưởng. Giống nhau chính trưởng khống phong bạo, gia tốc đi thuyền, thậm chí dùng nó đến công kích địch nhân nguyên nhân. Trương Hằng hiện tại có khả năng làm nhiều nhất cũng chỉ là để phong bạo tận lực không làm thương hại đến Hàn Nha Hiểu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.